Chính là chỗ này, Xích Yên Thanh âm bên trong bao hàm vẻ hưng phấn. Đối với hắn mà nói, hỏa vân hành tinh loại hoàn cảnh này, tuyệt đối là tốt nhất nơi tu luyện. Nơi này hỏa hệ năng lượng phân tử dị thường sung túc. Nếu như không phải tinh cầu ngoài mặt cực không ổn định, hắn đã sớm lựa chọn tại nơi này nhiều năm tu luyện. Thiên Ngân hướng vận thâu hạm toàn tự động dưới máy vi tính đạt mệnh lệnh. Tự động tìm kiếm có thể đỗ phương vị, thả chúng ta xuống dưới. Vận thâu hạm không ngừng hướng hỏa vân hành tinh đến gần. Đi qua tuần hành quét hình về sau, rốt cuộc tìm được một mảnh không bị dung nham bao trùm địa phương chậm rãi hạ xuống. Bổn hạm biết quay chung quanh hỏa vân tinh quỹ đạo tuần hành. Tùy thì chờ mệnh lệnh, chủ khống máy tính tại vận thâu hạm dừng hẳn sau đó. Phát ra cơ giới hóa thanh âm, Thiên Ngân 5 người, đeo tốt chính mình trang bị, mặc vào có thể tự động theo ác liệt hoàn cảnh bên dưới cung cấp dưỡng khí cung cấp y phục vũ trụ. Thông qua vận thâu hạm điện tử quỹ đạo, bỏ vào bọn hắn lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ địa phương. Mới vừa ra tới, đám người chợt cảm thấy gió nóng phả vào mặt. Sinh vật điện não nhắc nhở bọn hắn, nơi đây độ nóng vì 73 độ C, y phục vũ trụ tự động điều tiết bên ngoài thân độ nóng, khiến cho bọn hắn không đến mức bị khô nóng ảnh hưởng. Vận thâu hạm cất cánh, trong chớp mắt tan biến tại chân trời. Thiên Ngân hướng Xích Yên đạo, ngươi dẫn đường A, tới địa hỏa thần lằn có khả năng xuất hiện địa phương đi. Cái khác người theo sát, Lam Lam ở giữa, Dạ Hoan, Phong Viễn Hộ hai bên, ta Đoạn Hậu, vừa xuất hiện nguy hiểm, trước đề bạt phi hành độ cao, đây là hắn lần thứ nhất hành xử đội trưởng quyền lực. Vừa nói, vừa bắt đầu chú ý cảnh vật chung quanh, hỏa vân hành tinh thổ địa hoàn toàn bị màu đỏ sậm bùn đất cùng nham thạch bao trùm. Không khí thường xuyên lại bởi vì nhiệt độ cao mà có chút vặn vẹo lên. Không khí nơi này bên trong dưỡng hàm lượng quá cao, quy ước chiếm không khí tổng số 60% trở lên. Chỉ bất quá trong đó bao hàm rất nhiều có hại vật chất, cũng không thích hợp nhân loại hô hấp, nhưng lại có thể lệnh thiêu đốt càng thêm đầy đủ. Liền tại bọn hắn vị trí cách đó không xa, một đầu dung nham hình thành dòng chảy chính chậm rãi chảy xuôi. Những nơi đi qua, bùn đất nhao nhao biến mất, mà những cái kia màu đỏ sậm nham thạch nhưng như cũ cứng chắc, hiển nhiên có được nhất định chống cự nhiệt độ cao năng lực. Năm người người nhẹ nhàng bay lên, lên cao tới cách xa mặt đất 300 mét chỗ chậm chạp bay về phía trước. Bọn hắn y phục vũ trụ dù sao năng lượng hữu hạn, chủ yếu tác dụng là loại bỏ cùng chuyển hóa không khí. Đối với độ nóng khống chế có nhất định hạn chế. Vì tiết kiệm nguồn năng lượng, Thiên Ngân mệnh lệnh loại trừ Lam Lam bên ngoài, những người khác cầm độ nóng máy kiểm soát đóng lại, dựa vào chính mình vũ trụ khí ngăn cản độ nóng biến hóa. Độ nóng máy kiểm soát một quan, Thiên Ngân lập tức cảm giác được bên ngoài thân độ nóng tụ tập lên cao. Vội vàng dùng không gian dị năng tại thân thể xung quanh hình thành một vòng bảo hộ tầng. Lại lợi dụng mình đã đạt tới thứ tứ giai đoạn vũ trụ khí điều tiết độ nóng. Lúc này mới lần nữa khôi phục bình thường. Xích Yên Thanh âm hưng phấn bất thình lình vang lên. A, vận khí thật tốt, chúng ta vậy mà gặp một đầu lạc đàn địa hỏa thần lằn. Đại gia theo hắn chỉ đi phương hướng nhìn, lại, cái thấy phía trước cách đó không xa một ngọn núi lửa chảy xuôi bên dưới dung nham hội tụ thành một đầm dung nham chi hồ, mà bên hồ, đang có một đầu thân dài tại khoảng 3 mét, toàn thân trình màu đỏ sậm đại tích dịch nằm ngoài nơi đó. Cùng trước kia thấy qua thần lằn khác biệt, cái này thần lằn có được 8 cái hữu lực bắp đùi. Cái đuôi thật dài nhẹ nhàng lung lay, trên đầu hai khỏa quả đấm lớn nhỏ con mắt cũng như ruby một loại lóe ra nhàn nhạt hồng quang. Hình như ngay tại hưởng thụ lấy hỏa vân mặt trời ánh sáng nóng rực đồng dạng. Trọng nhân quả thiện ác,